Chương 352, siêu việt hóa tinh nhiên diệt. Chiều cái thiên Phật bao phủ Dương Thiên Mị, chỉ thấy toàn bộ thủy tinh Long Cung đều cháo với chiều cái kia ngọc lưu ly Phật quăng dưới, Phật Đà, La Hán, Minh Vương, Kim Cương các hiện thần thông, ngạch có khác, tóc dài bay lượn, ung dung uy nghiêm. Muốn cho bản tôn trở về tinh giới ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Thiên Mị tựa hồ là rất khinh thường chiều cái thiên Phật, nhìn chiều cái, trên người chậm rãi tản ra kinh khủng huyết quang ngừ triệu thần nghi hoặc nhìn Dương Thiên Mị. Trạng thái, quyến rũ không phải Dương Thiên Mị huyền giai chiêu thức sao, chả thế nào có thể như vậy dùng thiên Phật tinh, ngươi thật nên kiêu ngạo, có thể buộc bản tôn dùng ra cái này tổ hợp. Dương Thiên Mị tựa hồ đối với chiêu thức này rất có lòng tin. Mà chiêu cái tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, lớn tiếng nói, nhanh, ngăn cản nàng bằng không toàn bộ Lương Sơn Đại Lục đều sẽ diệt vong. Triệu thần ở một bên nghe được câu này, thân ảnh khẽ động, trên chân kim lân đạp vân hoa phát động, thẳng tắp đi tới Dương Thiên Mị trước người, trong tay tinh quang lóe lên. Dương Thiên Mị nhìn triệu thần, rêu cực nói, cứ như vậy đơn bạc công kích sao? Dương Thiên Mị vừa nói, trên người huyết quang một bộ phận ngưng tụ ở trong tay chính mình, mà một phần khác thì là tiếp tục tản phát. Triệu thần sắc mặt lạnh nhạt nhìn kiêu ngạo Dương Thiên Mị không nói lời nào, chỉ là Dương Thiên Mị phía sau, một cực nhanh lũ quang nhanh chóng xẹt qua đi tìm chết. Dương Thiên Mị nhìn triệu thần, trong tay huyết quang thẳng tắp đánh về phía triệu thần không tránh không né, thẳng tắp hướng phía Dương Thiên Mị đi, trong tay tinh quang chậm rãi lưu động. Hừ, Dương Thiên Mị lạnh rên một tiếng, cũng là đem trong tay mình huyết quang thẳng tắp đè ở triệu thần trên thân thể. Dương Thiên Mị tràn đầy tự tin cho rằng có thể giết chết hoặc là trọng thương triệu thần. Thế nhưng kỳ lân khiếu thiên giáp phát động. Đặng một tiếng to lớn tiếng va chạm vang lên, cũng là chứng kiến Dương Thiên Mị tràn đầy tự tin công kích thẳng tắp đánh vào triệu thần trên khôi giáp, một tia sóng gợn cũng không có kích khởi. Đồng thời, Dương Thiên Mị sau lưng cái kia lao hú quang cũng là trực tiếp đâm vào Dương Thiên Mị lồng ngực, mang máu mũi kiếm thẳng tắp từ trước ngực đâm ra. Chuyện này Dương Thiên Mị ngơ ngác xem cùng với chính mình bộ ngực mũi kiếm, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Vì sao vô thanh vô tức ngay cả bản tôn đều không cảm giác? Dương Thiên Mị nhìn mang máu mũi kiếm hướng về phía triệu thần hỏi. Thời khắc này Dương Thiên Mị trong mắt cũng là không hề sợ hãi màu sắc. Dù sao Dương Thiên Mị lời nói là tinh giới người, hạ giới sau đó, này đây này chủng loại giống như linh hồn hình thức xuất hiện, cùng tình tựa nờ dê giống nhau, ở tử vong sau đó, hội rơi vào tinh thai, chỉ là Dương Thiên Mị sau khi chết, hội lần nữa trở về tinh giới. Cho nên Dương Thiên Mị bản thân đối với tử vong cũng là không có quá nhiều sợ hãi. A theo triệu thần không chế, Chu Thiên Kiếm trực tiếp lướt ngang, dĩ nhiên xanh xanh đem Dương Thiên Mị thân thể từ trung gian rạch ra, nhất thời Dương Thiên Mị thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tinh quang. Triệu thần nhìn vẫn là vẻ mặt nghi ngờ Dương Thiên Mị, trong tay trở về Chu Thiên Kiếm đang muốn lần nữa thời điểm xuất thủ, cũng là bỗng nhiên một cái ngạnh sinh sinh đích lướt ngang. Một cái phương thiên hỏa kích lợi nhận xuất hiện ở triệu thần vừa rồi đứng yên địa phương. Di một tiếng tràn đầy hài hước nghi hoặc tiếng vang lên. Triệu thần thở hổn hển, chậm rãi quay đầu, mới vừa tránh né, nhìn như đơn giản, trên thực tế, cũng là đã kinh hao phí triệu thần đại lượng tâm thần, bởi vì triệu thần con mắt hơi xuống phía dưới liếc một cái, kỳ lân khiếu thiên giáp áo choàng bên trên, một cái bắt mắt vết chảy đang lấy tốc độ thật chậm khôi phục. Vừa rồi triệu thần tuy là cực lực tránh né, thế nhưng cái kia tốc độ khủng khiếp cùng uy lực hãy để cho triệu thần bả vai tiếp xúc đến phương thiên hỏa kích nguyệt nha lợi nhận, một cái vết chảy xuất hiện, triệu thần phòng trừng, nếu như vừa rồi ngạnh sinh sinh đích thừa nhận một kích này nói, chính mình nhất định là sẽ bị đâm nhất lạnh thấu tim tâm tung bay. Triệu thần cái này mới chậm rãi đem ánh mắt đặt ở người tới trên người. Khi sợ khả zz hít một tiếng chiến tiếng ngựa hí, trước hấp dẫn tới triệu thần ánh mắt, một cả người như lửa, hai nha nở hữu thần, bốn vó như trâu. Vi quét tàn vân thần mã kiêu ngạo ngang cùng với chính mình đầu. Chuyện này tìm bày ra đâu, nhìn cái này uy phong lẫm lâm thần câu, tâm một người trong suy đoán vang lên, chậm rãi nhìn về phía người đâu lập tức một cái ngự tỷ ngồi ngay ngắn đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, phi bách hoa chiến bảo, mặc đường nghe áo giáp, eo buộc sư tử rất bảo mang, tay cầm vô song phương thiên kích, vóc người trước lồi sau vểnh quả thật là không gì sánh được hòa bạo. Chỉ thấy vị này ngự tỷ một đầu hắt phát đón gió bay lượn. Ngạo thị hư không, cái đôi kia sắc bén như đao, sắc khí bốn phía hai tròng mắt đảo qua dưới đông đảo tu sĩ, bức người hám thiên khí phách làm cho tại chỗ tu sĩ rối rít trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất than bùn. A cái này thế giới đã kinh điên rồi, chúng ta vẫn là thật tốt làm tốt chính mình lòng sáo bản chức công tác đi. Chúng tu sĩ nghĩ đến tinh giới Đại Hán Đế quốc Thiên Ôn tinh thần Lữ Bố, Lữ Hoàng Nhi Triệu Thần nhớ lại ba đại phân thân tốt không dễ được tin tức, ngưng thần nhìn người đâu hỉ hỉ. Lữ Hoàng Nhi nhìn hóa thành ánh sao Dương Thiên Mị nói, không nghĩ tới bốn đại gian thần qua đây ngăn cản hàng tinh giả lên đỉnh hay sao, ngược lại là bị hàng tinh giả giết chết, cười chết người. Thợ săn cùng con mồi rất tốt đổi nhất cái vị trí đây. Triệu Thần nhìn cười hì hì ngự tỷ, tâm tình nhưng là một chút cũng không thoải mái nói lên. Lữ Bố, người nào người địa cầu không biết nhân trung Lữ Bố mã trung xích thỏ đồn đãi, làm cho Triệu Thần trong đầu sâu đậm khắc Lữ Bố võ lực của. Dù sao Lữ Bố võ lực của, ở lấy trí tuệ nổi tiếng thời Tam Quốc, vẹn vẹn bằng vào vũ lực đánh hạ một mảnh thiên địa, là chân chân chính chính lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép tất cả âm mưu điện phạm. Lữ Hoàng Nhi, ngươi qua đây có cái gì sự tình sao? Triệu Thần nhìn Lữ Hoàng Nhi, trong tay tinh quang lóe lên, Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện lúc này. Bích Huyết Du Long Kích đã kinh thăng cấp hoàn thành, thế nhưng, cho dù là như vậy, Triệu Thần cũng chỉ là có không đến một nửa lòng tin đánh bại trước mặt Lữ Hoàng Nhi. Không muốn như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhân ra chỉ là một tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, trên người nhưng là ngay cả một tia tinh lực cũng không có chứ. Lữ Hoàng Nhi lời nói, hãy để cho Triệu Thần không có có một tia xúc động dùng. Lữ Hoàng Nhi tình báo là hắc bào chuyển tới, lúc đó, Triệu Thần nhớ rõ hắc bào cái kia dáng vẻ chật vật, lại nói ra tình báo sau đó, hắc bào trực tiếp biến trở về bản thể, rách rơi dáng vẻ kém chút tan vỡ. Nếu như không phải hắc bào sớm ít ngày tin tức truyền ra, làm cho Thang Liên Tâm cùng Kim Quỳnh Ngọc đợi mệnh, phỏng chừng hắc bào hiện tại đã cùng Kim Bảo giống nhau, hóa thành pháp bảo mảnh nhỏ mà ở hắc bào đông đảo trong tình báo. Đặc biệt đừng nói rõ, cái loại này đã không phải là Lương Sơn Đại Lục hẳn có kinh khủng thân thể tu vi siêu việt hóa tinh yên diệt. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 136.